Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiền Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Vừa nãy thì nó bị tự nhiên mất tiếng, không biết là đang bị sao, mình không nghe gì. Anh em thấy mic mình nói đúng không ạ? Lên tiếng ok đúng không mọi người? Ok. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Hồng Thanh Táo, Bùi Văn Viên, chào Tú, Mèo Mâm, Hải Nguyễn, Michael Nguyễn, Quang Tuyến, Vũ Tần HD, Quang Đức Phạm. Buổi tối nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn. Mình chưa kịp thay hình thumbnail. Tập số 216 Yêu Tôn. Màu đỏ, màu xanh đi. Cái khung chat nó cũng đang bị lỗi. Để mình kiểm tra lại nha. Cứ bắt đầu vào live lại dính như lỗi này lỗi kia mệt quá. Không lên được rồi. Chắc là không hay tập được thôi anh em ạ. Dạo này cố livestream sớm để ngủ sớm. Dạo này toàn phải đi sớm, đi làm sớm mọi người ạ. Mình phải đi sớm nên cứ ngủ muộn là mệt lắm. Thường hôm nào cũng chỉ ngủ được khoảng 5 tiếng. Buổi trưa cũng thông trưa rồi. Nói chung là sức khỏe giờ đi xuống lắm, đọc cũng yếu nữa. Thì có gì anh em hết sức thông cảm nhé. Để lấy lại sức một thời gian có thể cày được nhiều. Ngày xưa hồi mới đọc truyện thì thường phải cày đến 2 giờ nó cũng không mệt. Hồi đấy phải thu âm trước nên nó cũng rất là mất thời gian. Và đọc nó cũng vấp nhiều. Thành ra là ngồi chỉnh sửa cắt các thứ 2 giờ sáng nó cũng không mệt như bây giờ. Bây giờ làm nó cũng nhiều. Mà cũng lười nữa. Sức khỏe giờ cũng yếu hơn nữa. Thế thành ra là ngồi cứ tầm 11 giờ là mình đã thấy mệt, buồn ngủ. Bởi vì dạo này đi sớm và trưa thì cũng không ngủ được. Toàn phải xin anh em đọc ngắn thôi, thì có gì anh em hết sức thông cảm. Nó cũng có cái giai đoạn thôi. Khi nào khỏe thì có thể đọc được nhiều hơn, đáp ứng anh em nhiều hơn. Còn không thì cũng thông cảm nữa. Bởi vì mình không như những MC khác là mình là nghề tay trái rồi. Mình có thời gian thì mình mới đọc được. Còn nếu mà mình mà làm full time ở nhà thì anh em cứ yên tâm là có chuyện nghe full tai luôn. Nhưng mà không được. Thì đọc thì nó cũng đơn giản, với mình bây giờ nó cũng đơn giản lắm. Có thời gian là ngồi đọc được ngay chứ không phải là thu âm nữa. Không phải thu âm trước nữa. Nhưng mà thời gian nó hơi ít. Đi làm cũng mệt nữa nên chỉ có mỗi buổi tối. Anh em nghe nhiều anh em biết rồi. Tại vì hôm nay nhiều anh em cũng nhắn tin là dạo này anh Phong ra chuyện ngắn với ít quá thì chắc là các bạn không nghe cái đoạn đầu. Thì thoảng nói linh tinh đoạn đầu thì anh em biết là ít thời gian quá. Thì anh em thông cảm. Ok, chúng ta vào tập truyện nhá. 216 Yêu Tôn. Sau khi về tới cửa ải thứ hai, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Hắn nghe được chính là một cái tàn niệm, chỉ là một cái tàn niệm mà thôi. Nhưng mà tàn niệm này không ngờ trong chớp mắt đã khiến cho mình bị thương. Cái loại trình độ khủng bố này khiến cho Khương Vọng kinh hãi. Người thất bại. Ở bên trong cửa ải thứ hai, chủ tề màu trắng hờ hững lên tiếng. Không ai có thể thành công qua cửa ải thứ ba. Nơi đó là... Mạnh Hạo nhìn về phía chủ tề màu trắng hít sâu một hơi. Đáp án. Chỉ có người bước qua cửa thứ ba mới có tư cách biết được. Hiện tại người có thể đi. Nhớ kỹ. Bất kỳ chuyện gì có quan hệ tới chỗ này, nếu người nói ra khỏi miệng, tất có hạo kiếp phủ xuống. Chủ tề màu trắng thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo nói. Mạnh Hạo trầm mặc, cúi đầu nhìn Lục Bách lúc này vẫn còn đang ở tầng thứ ba phía dưới tế đàn, không nói gì thêm, ngẩng đầu hướng về chủ tể màu trắng ôm quyền, rồi trong nhà mắt bay thẳng tới chỗ cơn lốc xoáy phi ra ngoài. Trong khoảnh khắc khi hắn bước chân vào, thân hình biến mất. Chủ tể màu trắng đứng giữa không trung nhìn Mạnh Hạo rời đi, trong mắt lộ ra một chút tang thương. Nam Thiên Đại Địa, cách hồ đạo thượng cổ một đoạn, tại một nơi trong sơn cốc, đột nhiên mặt đất phát sáng, hiện ra một cái truyền tống trận. Ở trong hào quang lóe lên, thân ảnh Mạnh Hạo đột nhiên hiện ra. Hắn vừa mới xuất hiện, trận pháp liền đột nhiên biến mất. Ta cướp đi hồn chân tiên, chuyện này có không ít người cũng thấy được, nhất định đã truyền ra. Trước tiên phải trở về huyết yêu tộc. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng, lập tức bay lên, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức chiến xa bay ra. Hắn đạp lên chiến xa, ầm một tiếng, chiến xa liền lao vút đi. Cùng lúc đó, trong nháy mắt khi Mạnh Hạo xuất hiện ở bên trong Nhất Kiếm Tông Nam Vực, tại Kiếm Sơn cấm địa, có một lão già đang nhìn chằm nhắm mắt tĩnh tọa. Ở trước mặt hắn có 9 hạt châu vây quanh, giữa chúng dường như là dựa theo quy tắc nào đó mà xoay tròn. Đột nhiên một hạt châu trong đó chợt tỏa ra hào quang mãnh liệt. Cặp mắt lão già bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía hạt châu. Trên hạt châu chợt xuất hiện vô số hình ảnh, trong đó chính là cảnh Mạnh Hạo tại phụ cận hồ đạo thượng cổ đi ra khỏi truyền tống trận. Rốt cục cũng xuất hiện. Chớp mắt lão già liền biến mất. Ở bên trong Kim Hàn Tông, lão tổ Vấn Đạo Đình Phong Kim Hàn Tông đang đứng cạnh một đầm nước quan sát. Bỗng nhiên đầm nước này nổi gợn sóng, giống như là bên trong đó có ẩn chứa huyền ảo thiên địa vậy. Cái sự huyền ảo này người ngoài không hiểu, không nhìn hiểu, nhưng bên trong cặp mắt lão tổ này lại thấy được thân ảnh của Mạnh Hạo. Còn có Lý Gia, vào giờ khắc này tại một cấm địa ở bên trong Lý Gia, chợt có một tiếng quát âm lãnh truyền khắp bốn phía. Chân tiên hồn không phải là một thứ mà tên Trảm Linh nho nhỏ có thể có được. Kèm theo đó là một tiếng nổ ầm ầm, thiên địa vặn vẹo, một cỗ khí thế kinh người phóng lên cao. Giờ phút này phía Tống gia đã phát giác ra, bên dưới mặt đất một lão già nửa người khô héo từ trong nhập định mở mắt. Chân tiên hồn, người có thể cướp thứ này là Mạnh Hạo. Hắn chần chờ một chút trầm mặc, rồi sau đó hai mắt lại nhắm nghiền. Ở bên trong Tử Vận Tông, không khí yên tĩnh, không có khí tức tràn ra, không có dấu vết đao dao động, duy chỉ có pho tượng Tử Đông Trần Nhân to lớn ở Tử Vận Tông kia, giống như là cặp mắt lộ ra một chút tia sáng, nhìn về phương xa. Nam vực đại địa vốn coi như là yên lặng, giống như là theo sự xuất hiện của Mạnh Hạo, phong vân chợt biến. Chân tiên hồn đối với Vấn Đạo Đình Phong mà nói quá là chân quý, giá trị chân quý này đủ để cho bọn họ toàn lực mà xuất thủ. Bên trong Thanh La Tông, Lục Đạo lão tổ phát ra tiếng gào thê lương, tu vi quán thời khắc này đã hạ xuống đến Vấn Đạo trung kỳ, không bao lâu nữa sẽ tiếp tục rơi xuống mà trở thành Vấn Đạo sơ kỳ. Ta không cam lòng, huyết yêu tông, ta nhất định phải hủy diệt Mạnh Hạo, nhất định sẽ phải chết. Bất chi bất giác, tại rất nhiều trên khu Nam vực đại địa xuất hiện mây đen ùn ùn, tia chớp chạy loạn, tiếng sấm ầm ầm, ánh mặt trời bị che khuất, thiên địa trở nên âm u. Tiếp đó là từng hạt mưa lớn như là hạt châu ào ào phủ xuống. Không phải là tầng mây hạ thấp đến mức độ nhất định gây ra mưa, mà là vì có người xuyên qua không gian, cưỡng ép xuyên qua tầng mây, khiến cho tầng mây sụp xuống tạo thành mưa rơi xuống. Giờ khắc này cường giả Vấn Đạo Đỉnh Phong đang bay vội tới chỗ Mạnh Hạo. Tốc độ bọn họ cực nhanh, cơ hồ chiến xa Mạnh Hạo chưa bay đi đâu, bà lão quái Vấn Đạo Đỉnh Phong đã xuất hiện ở hồ đạo thượng cổ. Ba người này cũng không lộ ra thân hình, nhưng mà khí tức của bọn họ đã sớm quen thuộc. Sau khi mới hiện ra, bọn họ lập tức liền là lần theo dấu vết Mạnh Hạo lần nữa mà truy đuổi. Có điều bọn họ không nghĩ tới, Mạnh Hạo lại có loại chiến xa có tốc độ kinh khủng như vậy. Tốc độ của nó rất nhanh, gần như là chỉ trong chớp mắt đã cách xa hồ đạo thượng cổ, xuất hiện giữa những khoảng cách hồ đạo thượng cổ và huyết yêu tộc. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lần nữa điều khiển chiến xa bay đi. Bỗng nhiên phía sau hắn vang lên tiếng sấm sét kinh thiên, cả không gian bị một đôi tay khô héo xé mở, tạo thành một khe nứt to lớn. Một lão già tóc đỏ từ bên trong bước ra. Thân hình của lão già này vô cùng vạm vỡ, vóc dáng cực cao. Ở bên ngoài thân thể có sấm chớp vờn quanh lấp lánh. Khi hắn xuất hiện, thiên địa chấn động ầm ầm, như là quân lâm thiên hạ. Đột nhiên, phía bên phải hắn lại xuất hiện một đạo kiếm quang, khí thế như là muốn tách rời thiên địa. Từ trong màn kiếm quang kia xuất hiện một lão nhân áo xanh, cất bước đi tới. Xa hơn một chút, đệ tam tổ vấn đạo đỉnh phong của Lý gia triển khai tu vi đỉnh phong, hóa thành một tia sáng xanh như là ma chơi. Theo tiếng độ ầm ầm, không gian trực tiếp vỡ vụn, đốt cháy bầu trời mà đến. Ba người này xuất hiện, sắc mặt của Mạnh Hạo lập tức đại biến. Ở trên cơ thể mỗi người, hắn đều cảm nhận được khí tức cường hãn như là lão tổ thứ 10 của vương gia năm đó vậy. Ở trong khoảnh khắc khi nhóm người này xuất hiện, chiến xa của Mạnh Hạo liền có vô số hung thú biến ảo ra, ầm một tiếng kéo chiến xa vọt đi. Tốc độ của nó rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất. Ba người lập tức đuổi theo truy kích. Giờ khắc này ở một hướng khác, trên một tầng mây đen, có một lão già điên điên khùng khùng đang dầm mưa cười ngây ngô ở đó. Thành tiên, thành tiên. Đang cười, hình như hắn chợt phát giác ra cái gì đó, thân thể nhoáng lên một cái, lập tức biến mất đi. Tốc độ chiến xa của Mạnh Hạo cực nhanh, nhưng mà tốc độ ba người phía sau hắn cũng là như thiểm điện. Khoảng cách truy đuổi càng ngày càng gần, trong lòng Mạnh Hạo hiện lên nguy cơ mãnh liệt. Trong mắt hắn có sát cơ, có tàn nhẫn, cũng có cả tức giận. Nhưng hắn không có dừng lại. Tu vi hắn hiện tại cũng vẫn không phải là đối thủ của ba tên vấn đạo đỉnh phong kia. Hắn không muốn sau khi mất đi đạo cơ hoàn mỹ, lại tiếp tục mất đi đạo cơ vĩnh hằng. Nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn như cũ càng ngày càng gần. Nhanh một chút, nhanh một chút nữa, Mạnh Hạo gào thét trong lòng. Lúc này ba người phía sau hắn đã nâng tay lên, đang định cách không chỉ về phía Mạnh Hạo. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh trong đất trời chợt truyền ra. Cút! Thanh âm này mặc dù tang thương, nhưng mà lại ẩn chứa khí phách vô tận. Trong nháy mắt truyền ra, bầu trời lập tức trở thành màu máu, mặt đất hóa thành biển máu. Thân hình huyết yêu lão tổ đã xuất hiện ngay trước mặt của Mạnh Hạo. Một lời thốt ra, thiên địa vang lên ầm ầm, bầu trời như là máu, mặt đất chấn động, tạo thành một cỗ lực lượng mãnh liệt quấn thẳng tới ba người. Ba người liền triển khai thủ đoạn của riêng mình. Lão già tóc đỏ nâng tay phải lên, đánh ra một quyền. Xung quanh hắn liền có vạn luồng thiểm điện màu đỏ ầm ầm phủ xuống. Nhưng mà sắc mặt hắn vẫn biến hóa, bước chân dừng lại. Lão nhân áo xanh của Nhất Kiếm Tông, ánh mắt sáng như kiếm. Phía trước hắn liền nổ ầm ầm, hư không xuất hiện sụp vỡ, bước chân của hắn cũng không thể không dừng lại. Cuối cùng là đệ tam tổ của Lý gia. Hắn mặc cẩm bào, tóc bạc phiêu diêu, toàn thân tỏa ra khí thế cường hãn, mơ hồ có hư ảnh nhật nguyệt cấp tốc truyền động quanh người. Đối kháng với huyết yêu lão tổ, nhưng hắn vẫn kêu lên một tiếng đau đớn, đồng dạng phải dừng lại. Mạnh Hạo khẽ thở vào, thu hồi chiến xa, đứng bên cạnh huyết yêu lão tổ, lạnh lùng nhìn về phía ba người kia. Huyết yêu, giao chân tiên hồn ra. Lấy chân tiên hồn ra, chuyện này bỏ qua, người không có khả năng đối kháng cùng toàn bộ Nam Vực. Người đưa ra, chúng ta sẽ cùng định đoạt nó thuộc về ai, thậm chí cũng có thể thay phiên nhau sử dụng. Huyết yêu, cho chúng ta một đáp án. Nếu không... Ba người lạnh lùng nhìn về phía huyết yêu lão tổ, hờ hững lên tiếng. Chỉ có điều trong nội tâm chúng ít nhiều vẫn có chút kiêng kỵ. Dù sao trận chiến ở Thanh La Tông kia đã chấn nhất bọn họ. Nếu không thì sao? Huyết yêu lão tổ hờ hững lên tiếng. Nếu không, người sẽ nhấc Nam Vực đại chiến. Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông Lý gia, còn có Thành La Tông khi nghe được chuyện này sẽ rất vui mà gia nhập vào. Như vậy Huyết Yêu Tông ngươi sẽ xác định tốt tư tưởng bị diệt môn đi. Bốn phương thế lực Nam Vực hợp lại phá hủy Huyết Yêu Tông ngươi rất dễ. Huyết Yêu, ngươi không nên đưa ra quyết định mù quáng. Mạnh Hạo nghe vậy tâm thần liền chấn động. Mặc dù anh đã có đánh giá về giá trị của chân thiên hồn, nhưng mà không ngờ rằng chân thiên hồn này lại có thể dẫn tới Nam Vực đại chiến. Lão Tổ, ta có thể... Mạnh Hạo nhìn về phía Huyết Yêu Lão Tổ. Hắn không muốn vì tranh đoạt chân thiên hồn của mình mà dẫn tới chiến tranh. Không cần nói, người lấy được sẽ là của ngươi. Chân thiên hồn này đối với ngươi có đại tác dụng, sao có thể giao ra? Huyết Yêu Lão Tổ thong thả nói. Ánh mắt quét qua ba người đang biến sắc cười lạnh. Về phần các ngươi, cút. Huyết Yêu, sắc mặt ba người biến ảo bất định, nhìn chằm chằm vào Huyết Yêu Lão Tổ. Trong nháy mắt từng người liền thụt lùi rồi biến mất. Lão Tổ, chân thiên hồn này nếu người cần ta có thể cho người. Mạnh Hạo trong lòng cảm kích, cái nhìn đối với Huyết Yêu Lão Tổ cũng thay đổi không ít. Không cần lo, hết thầy đã có ta. Về phần chân thiên hồn này, đối với ta vô dụng. Cho dù là sư tôn đan quỳ của ngươi, tác dụng cũng không lớn. Sau này ngươi để hắn quan sát vài ngày là được. Huyết Yêu Lão Tổ lắc đầu. Sư tôn ta? Mạnh Hạo ngẩn ra. Hắn không biết chuyện đan quỳ Trảm Linh vấn đạo. Sau này ngươi sẽ biết cụ thể. Huyết Yêu Lão Tổ vung tay áo, quấn theo Mạnh Hạo biến mất giữa không trung. Khi xuất hiện lại đã về đến Huyết Yêu Tông. Thiếu Tông, Thiếu Tông đã trở lại rồi. Bái kiến Thiếu Tông. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, đệ tử Huyết Yêu Tông lập tức kích động hô vang. Bốn tòa sơn phong bao gồm cả sáu Huyền Thiên Lão Tổ ở trong đó đều đồng loạt bay ra. Khi thấy được Mạnh Hạo đều tỏ ra vui mừng. Cùng nghênh Thiếu Tôn trở về. Trên đỉnh núi thứ năm, lão già lưng còng mỉm cười nhìn về phía Mạnh Hạo cũng ôm quyền cúi đầu. Vân Hữu Tài bước ra cửa sơn cốc, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Hứa Thành là sư tỷ hắn, Mạnh Hạo là người lớn lên cùng hắn từ nhỏ. Tính tình của Vân Hữu Tài cho dù là quá kịch liệt mà trở nên âm trầm, nhưng có một vài điểm trong tính cách của hắn vẫn không thay đổi. Khi Mạnh Hạo chưa có trở lại, nơi này hắn sẽ dùng tính mạng để bảo vệ. Hắn bảo vệ đó là ký ức. Hắn bảo vệ chính là một chút tốt đẹp cuối cùng sâu trong nội tâm quán. Bên trong sơn cốc, Hứa Thành đi ra, mỉm cười nhìn Mạnh Hạo trên bầu trời. Cái nhìn kia rơi vào trong mắt Mạnh Hạo, trở thành vĩnh hằng. Huyết Yêu Lão Tổ nhìn Mạnh Hạo cười cười, thân hình biến mất. Đây vẫn là phân thân của hắn. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn Huyết Yêu Sơn, cảm thấy ấm lòng, thậm chí lần đầu tiên hắn có cảm giác sở hữu đối với Huyết Yêu Tông. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Mạnh Hạo trở về Thiếu Tông cốc. Hứa Thành tiếp rượu, tự mình rót đầy cho Mạnh Hạo. Hai người nhìn nhau im lặng thật lâu. Thời gian trôi qua đảo mắt đã 10 ngày. Sau khi về tới Thiếu Tông cốc, Mạnh Hạo như thế tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Có Hứa Thành bồi bạn, cuộc sống tốt đẹp như vậy hắn không có quan tâm đến thời gian nữa. Huyết Yêu Lão Tổ hoàn thành hứa hẹn đối với Mạnh Hạo. Sau khi biết được Huyết Yêu đại pháp của Mạnh Hạo đã bước vào tầng thứ 3, hắn liền đưa tới một cây trượng. Cây trượng này được tạo thành từ xương cốt, đen như mực, cầm trong tay có cảm giác lạnh như băng truyền vào cơ thể. Đặc biệt là sau khi Mạnh Hạo cầm vào, hai cái phong yêu cổ ngọc trong túi trữ vật lại đồng loạt phát sáng, bay ra khỏi túi trữ vật vần quanh cốt trượng. Cuối cùng không ngờ nó lại sát nhập vào trong đó, tựa như là hóa thành nhất thể vậy. Cùng lúc đó trong đầu Mạnh Hạo nhớ có thêm một chút ký ức. Những ký ức này rất là mơ hồ, tựa như là có người đang thì thầm bên tai không nghe rõ. Duy chỉ có một đoạn lán nghe rõ. Phong yêu đệ thất cấm, cấm nhân quả. Dùng yêu khí cấm nhân quả, trả mọi thứ bên trong ngũ hành, diệt sát lên 9 tầng trời. Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động. Phong yêu sư có rất nhiều pháp thuật, nhưng mà vẫn lấy phong yêu bát cấm làm chủ đạo. Đó chính là pháp thuật các đời phong yêu sư sáng tạo ra, uy lực kinh thiên. Chỉ có điều cái loại cấm thuật này phần lớn đã thất truyền. Năm xưa Mạnh Hạo cũng là tình cờ mà đạt được đệ bát cấm. Hiện tại trên cốt truyện này hắn lại thu được đệ thất cấm. Cảm ngộ đệ thất cấm, Mạnh Hạo liền đắm chìm trong đệ thất cấm nhân quả. Cũng may là hắn cũng có chút hiểu biết về nhân quả, cho nên khi tu hành đệ thất cấm này tuy chậm chạp nhưng mà cũng không có trở ngại. Trong khi Mạnh Hạo đang tu hành đệ thất cấm, Huyết Yêu Tông yên bình, thì ngược lại khắp Nam Vực đại địa, thời khắc này đã hoàn toàn sôi trào. Nhất Kiếm Tông, toàn tông chuẩn bị chiến tranh. Vô số đệ tử khắp nơi trên Nam Vực vội vàng trở về. Khắp Nhất Kiếm Tông tựa như là một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ, long trời lở đất. Thậm chí có một vài chí bảo trấn áp tông môn cũng dần dần được lấy ra. Sau khi tế luyện liền lơ lửng giữa không trung Nhất Kiếm Tông, khiến cho Nhất Kiếm Tông trở nên rực rỡ muôn màu muôn vẻ, khí tức cường đại đến cực hạn. Bất cứ kẻ nào đều có thể nhận ra được Nhất Kiếm Tông đang chuẩn bị phát động chiến tranh. Ngoại trừ Nhất Kiếm Tông ra, Kim Hàn Tông cũng như vậy. Toàn bộ 18 đại trận Kim Hàn Tông đồng loạt vận chuyển. Điều này hiển nhiên là có thể bảo vệ sơn môn trước khi xuất hiện. Đại tử Kim Hàn Tông cũng đều hết sức khẩn trương. Bọn hắn đã nghe được phong phanh theo thời gian trôi qua, theo tin tức này càng ngày càng được củng cố cấp độ chính xác. Mập mạp liền âm thầm lo lắng, nhưng hắn cũng không cách nào có thể ngăn cản được. Ba đại gia tộc Vương gia đã hủy diệt, Lý gia nổi lên. Lần này toàn bộ các tộc nhân Lý gia hiện ra sát khí ngập trời, đều trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Ngoài ra còn có Thanh La Tông, sau khi được mời, Lục Đạo lão tổ không chút chần chờ lập tức đáp ứng. Lúc này toàn bộ Thanh La Tông cũng phát động ra lực lượng tàn hồn, còn mở cơn đạo quân, lấy ra 193 chiếc quan tài mang theo xuất chiến. Cùng lúc đó trên khắp Nam Vực đại địa, đan dược, trận pháp, pháp bảo, hết thảy mọi thứ phục vụ cho chiến tranh đều được bốn phương thế lực mua hết. Một màn này khiến cho khắp Nam Vực đại địa nổi lên tin đồn càng thêm mãnh liệt. Chuẩn bị chiến tranh, mấy tông môn này đã rất lâu rồi không có như vậy. Rốt cuộc là muốn khai chiến với ai chứ? Không ngờ lại chuẩn bị rầm rộ như vậy. Nhất định là Huyết Yêu Tông. Tu sĩ khắp nơi Nam Vực hoàng kinh hoàng, nhưng mà cũng có một số ít tán tu cho rằng đây là một cơ hội. Khi bốn phương thế lực Nam Vực hiệu triệu gia nhập, có không ít tán tu về lễ cá nhân đã lựa chọn gia nhập. Duy chỉ có Từ Vận Tông giữ vững đứng yên lặng, không tham dự vào thế lực bốn phe này. Vì quan hệ với Mạnh Hạo, bốn phương thế lực cũng là đều hiểu Từ Vận Tông không có khả năng liên thủ cùng bọn chúng. Việc bọn họ phải làm chính là phòng ngừa Từ Vận Tông trợ giúp Huyết Yêu Tông. Về phần Tống gia, không ngờ cũng giữ được trầm mặc, không tham dự, khiến cho bốn phương thế lực có chút khó hiểu. Chiến tranh của cả một vực là một cuộc dương mưu, đường đường chính chính giao chiến, cần chuẩn bị rất nhiều thứ, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng mà trong quá trình chuẩn bị chiến tranh cũng là một loại dương mưu. Việc này sẽ tạo thành sức ép, thậm chí là kéo dài, so với chân chính khai chiến còn cường liệt hơn. Bên trong Huyết Yêu Tông càng lúc càng trở nên trầm mặc. Hết thảy những việc phát sinh ở bên ngoài đã nói rõ tất cả. Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, Thanh La Tông, Lý Gia tập hợp Nam Vực đại lượng tán tu, 800.000 tu sĩ chuẩn bị khai chiến cùng Huyết Yêu Tông. Một trận chiến diệt tông. Cái loại áp lực vô hình đến từ ngoại giới này làm cho toàn bộ đệ tử Huyết Yêu Tông từng người đều rơi vào trầm mặc. Dần dần trên người liền lộ ra sát khí. Bọn họ là đệ tử Huyết Yêu Tông, bọn họ làm việc như là yêu, tông môn bọn họ cũng mang theo một chữ huyết, sau đó sao có thể sợ hãi. Bên trong Huyết Yêu Tông cũng đang tiến hành chuẩn bị cho chiến tranh. Toàn bộ gia lão già lưng gù từ núi thứ năm phụ trách. Ở bên trong Thiếu Tông Cốc, Mạnh Hạo cũng cảm nhận áp lực. Hắn biết hết thảy đều là điều này là từ chân tiên hồn quán mà ra. Thậm chí hắn cũng đã nghĩ tới lần nữa đưa ra, nhưng mà Huyết Yêu lão tổ không đồng ý. Thứ của ngươi sẽ là của ngươi. Từ khi ta dẫn ngươi tới đây, trở thành thiếu tông của Huyết Yêu Tông, ta sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện của ngươi. Nếu cứ mặc cho người khác đi cướp ngươi, đi cướp thứ người thu được, thì hôm nay người ta đoạt được đồ của ngươi, ngày mai cũng có thể cướp của những đệ tử khác. Đến cuối cùng, chẳng phải là toàn bộ Huyết Yêu Tông đã bị lăng nhục sao? Lão phu mặc dù đã già, nhưng mà vẫn cần đặt mặt mũi. Bọn họ muốn chiến, vậy thì chiến đi. Bạch Hạo nghe được lời này, ánh mắt hắn hiện ra tia sáng kỳ dị. Một hồi lâu sau hóa thành quyết đoán. Đối với Huyết Yêu Tông này, hắn đã không còn có ý tới mình. Vì cái gì mà đến, hắn để ý chính là một loại thông suốt trong nội tâm, không thẹn với bất cứ người nào. Huyết Yêu Tông đối đãi với hắn như vậy, hắn cũng sẽ vì Huyết Yêu Tông làm tận trách nhiệm. Mạnh Hạo lựa chọn bế quan. Hắn không tiếp tục cả ngày nghiên cứu yêu phong đệ thất cấm nữa, mà là tận dụng thời gian đặt vào chữ bản trong Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo. Hắn đã hiểu rõ hơn phân nửa đối với chữ bản này. Việc hắn cần làm hiện tại là luyện chế ra bản tôn thứ hai của mình. Mà bản tôn thứ hai này mạnh mẽ đến mức nào, Mạnh Hạo cũng không biết. Bản tôn thứ hai này dùng máu thịt quán làm chủ đạo, hoàn toàn thuộc về bản thân hắn, duy chỉ có hồn phách ở đó. Mạnh Hạo lựa chọn chân tiên hồn. Chỉ có điều hắn lo lắng, một khi hắn lấy chân tiên hồn ra dùng, sau này sư tôn làm sao có thể mượn quan sát. Cho nên chuyện này Mạnh Hạo đã hỏi ý kiến Huyết Yêu lão tổ. Huyết Yêu lão tổ nói với Mạnh Hạo hết thầy đều không có vấn đề. Lúc này Mạnh Hạo mới hạ quyết định dùng chân tiên hồn sát nhập vào bản tôn thứ hai. Rốt cuộc có thể phát huy ra lực lượng kinh người gì, Mạnh Hạo cũng rất mong đợi. Người khác tu phân thân, phương pháp này là tu bản tôn. Người tu phân thân, đó chỉ là phân hồn mà thôi. Hồn phách của nó là từ căn nguyên hiện có phân ra một luồng, tạo nên thân thể, thành tựu phân thân. Tu bản tôn, lấy máu thịt để đắp nặn bản tôn thứ hai, không ngừng bồi dưỡng, tựa như là một vỏ kiếm vô kiên bất tồi, nhưng mà lại ẩn chứa một thanh kiếm tuyệt thế ở bên trong. Lấy hồn đem ra sử dụng, lấy máu đem ra sử dụng, phương thức bất đồng, nhìn như là đồng dạng, nhưng mà trên thực tế lại có khác biệt cực lớn. Tại khoảnh khắc hắn mở mắt ra, tay phải nâng lên, xòe ra, lập tức có 5 giọt máu tươi bay ra 2 lần. Cùng lúc đó tay trái quán cũng xuất hiện 2 lần 5 giọt. Mỗi chân quán cũng xuất hiện 2 lần 5 giọt máu tươi. Tổng cộng 40 giọt máu, lơ lửng ở trước mặt hắn, tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngưng tụ cùng một chỗ. Mi tâm Mạnh Hạo vẫn đứt ra, bay ra một giọt máu tươi. Sát nhập vào bên trong, hắn lại cắn chót lưỡi. Một hơi máu phun ra. 42 giọt máu tươi trước mặt hắn này toàn bộ tỏa ra hào quang rực rỡ. Sau khi dung hòa một chỗ, nó dần dần hóa thành một hình người. Sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, thân thể có chút hư nhược, nhưng mà trong mắt hắn đã hiện lên vẻ chấp nhất. Như thế nào là bản tôn? Máu của nó là máu của chính, da của nó là da mình tách ra, kinh mạch của nó chính là kinh mạch của mình lạc ấn xuống. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều đến từ bản tôn. Hết thảy đều cùng bản tôn giống nhau như đúc. Đây mới chính là bản tôn thứ hai. Ánh mắt của Mạnh Hạo hiện ra vẻ tàn nhẫn, tay phải nâng lên đâm thẳng vào bụng. Một tiếng rắc vang lên, hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt, bẻ ra một đoạn xương sườn của mình. Sau khi lấy ra bóp thành tro, sát nhập vào 42 giọt máu, hóa thành tiểu hình nhân kia. Trong phút chốc, những tro cốt này bên trong cơ thể tiểu hình nhân truyền ra những tiếng lách cách, bất ngờ ngưng tụ lại, hóa thành một bộ khung xương. Thân thể Mạnh Hạo khẽ run nhẹ nhẹ. Với cảnh giới vĩnh hằng quán có thể khiến cho tốc độ khôi phục đạt tới cực hạn, nhưng giờ phút này vẫn không thể nào sinh ra lại số máu, đoạn xương sườn đã mất đi. Bản tôn thứ hai trong quyết chữ bản là di chuyển vĩnh viễn khỏi cơ thể, cho nên không thể khôi phục. Loại thần thông này giống như là tạo ra người vậy, cực kỳ bất phàm. Mạnh Hạo lẩm bẩm, vừa chặt đứt một đoạn kinh mạch không cần thiết trong cơ thể, lấy ra sát nhập vào trong tiểu nhân. Lập tức trên người tiểu nhân xuất hiện kinh mạch, sau đó là lục phủ ngũ tạng cùng những bộ vị khác, mỗi thứ lấy ra một ít, duy chỉ không có hồn. Theo thời gian trôi qua, Mạnh Hạo cũng không có nhớ rõ đã mất bao lâu, thân thể hắn hơi suy yếu, nhưng mà trước mặt hắn đã có thêm một thân hình giống nhau như lúc. Người này mặc trường bào màu trắng, đang khoanh chân ngồi đó, mặt trắng như ngọc, trông mặt rất tuấn lãng, hơn nữa còn có khí tức thư sinh đồng đậm, thoạt nhìn là trẻ hơn nhiều so với Mạnh Hạo, dường như chỉ tầm 15-16 tuổi. Mạnh Hạo nhìn cái thân ảnh này, có một loại cảm giác như thể đối phương là một phần thân thể của mình vậy, khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy nếu hắn không đồng ý để đây là bản tôn thứ hai. Khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy nếu hắn không để ý đây là bản tôn thứ hai, sẽ tưởng như đây là một loại pháp bảo hình người doán luyện chế ra vậy. Tiếp theo chính là sát nhập chân tiên hồn vào trong. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị, vỗ túi chữ vật, lấy chân tiên hồn đang phát ra ánh sáng nhu hòa, ẩn chứa khí tức bí ẩn ra. Hồn này vừa ra, lập tức toàn bộ thiếu tông cốc xuất hiện tiên khí lượn lờ, thậm chí trong chớp mắt toàn bộ huyết yêu tông đều trở thành tiên cảnh. Huyết yêu lão tổ mở mắt ra, nhìn về phía thiếu tông cốc. Đây là khí tức gì? Trong đầu cảm thấy thật nhẹ nhàng khoan khoái, rất thư thái. Dường như tu vi của ta cũng tịnh tiến hơn một chút. Bên trong huyết yêu tông, mọi người dồn dập kinh ngạc. Tại thiếu tông cốc, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, dựa theo yêu cầu của bí quyết chữ bản, đánh ra từng cái ấn quyết lên chân tiên hồn. Cũng không phải là cưỡng ép lạc ấn, mà là nhẹ nhàng sát nhập vào bên trong. Không cần hòa vào một thể, chỉ cần tiến vào bên trong, chân tiên hồn sẽ không có phản kháng. Sau khi hoàn toàn dựa theo yêu cầu của bí quyết chữ bản, tất cả ấn ký vào trong chân tiên hồn, Mạnh Hạo liền thận trọng đưa hồn này vào bên trong bản tôn thứ hai. Trong nháy mắt khi Mạnh Hạo đưa chân tiên hồn vào cơ thể bản tôn thứ hai, thân thể kia liền chấn động mạnh một cái, sau đó rất nhanh lại khôi phục như thường. Còn cần 81 ngày nữa, bản tôn thứ hai sẽ có thể thức tỉnh. Đây là thời gian ôn dưỡng bản tôn thứ hai, tổng cộng chia làm 3 giai đoạn. 81 ngày, 81 tháng, 81 năm. 3 giai đoạn. Mỗi khi hoàn thành một giai đoạn, bản tôn thứ hai sẽ hoàn mỹ hơn không ít. Mạnh Hạo thở dốc. Đây là lần đầu tiên hắn ngưng tụ cái loại pháp thuật thần thông kỳ dị này. Lúc này hắn nhắm nghiền hai mắt, ổn định tâm tình, bắt đầu vận chuyển tu vi. Mấy ngày sau, khi hắn mở mắt ra, thân thể đã không còn hư nhược nữa. Mặc dù tổn thất rất nhiều, mặc dù không khôi phục như cũ, nhưng đối với Mạnh Hạo cũng không có ảnh hưởng gì lớn. So sánh với thu hoạch quán, những tổn thất này hoàn toàn đáng giá. Còn 3 tháng nữa, 3 tháng sau, bản tôn thứ hai sẽ đạt tới chút thành tựu. Không biết khi đó hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vào chút chấp nhất và mong đợi. Hắn rất muốn biết bản tôn thứ hai dung nhập chân tiên hồn rốt cục sẽ như thế nào. Kế tiếp là cửu thiên bảo thần ấn. Hai mắt Mạnh Hạo sáng như đặt sao. Khi hắn ở trong thế giới hồ đạo thượng cổ, đã thu thập được mấy ngàn pháp bảo cấp bậc chảm linh, mặc dù vẫn chưa tới 10.000, nhưng mà vẫn như cũ có thể tu hành được cửu thiên bảo thân ấn. 10.000 pháp bảo cấp bậc chảm linh sẽ có thể khiến cho cơ thể ta cường hãn thêm, thân thể đột phá chảm linh, bước chân vào vấn đạo. Mạnh Hạo mở túi trữ vật lấy ra một thanh kiếm, sau khi nhìn thoáng qua, hắn liền chậm rãi đặt trên tay phải. Ở trong đầu hiện ra cửu thiên bảo thân ấn. Một nén nhang sau, bỗng nhiên bên trong cả mắt hắn dường như là xuất hiện ngọn lửa. Ngọn lửa này tổng cộng có 9 tầng. Sau khi ngọn lửa tầng tầng vây quanh thanh kiếm, mắt thường cũng có thể thấy được, ở trong khoảng khắc thanh kiếm liền bị hòa tan. Thanh kiếm bị tan chảy, từ từ chui vào trong tay Mạnh Hạo. Một cơn đau nhức kịch liệt truyền tới, khiến thân thể Mạnh Hạo run rẩy. Hắn ráng nhịn đau, cho đến khi thanh kiếm này hoàn toàn hòa tan, hoàn toàn bị tay phải quán hấp thu, toàn thân Mạnh Hạo đã ướt đẫm mồ hôi. Cái loại đau khổ này khiến hắn liên tưởng tới cơn đau nhức kịch liệt khi bị đoạt đạo cơ lúc trước. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Từ nắm tay hắn truyền ra tiếng động ầm ầm, xung quanh nắm tay hư không vặn vẹo. quả thực là mạnh hơn một chút. Ánh mắt của Mạnh Hạo hiện ra một phút vẻ phấn chấn. Mặc dù đau nhức kịch liệt, nhưng mà Kiều Thiên bảo thân ấn này đích xác có thể khiến cho thân thể hắn cường đại hơn, như vậy đủ rồi. Tiếp tục. Mạnh Hạo hiện ra vẻ quyết đoán. Đại chiến đã sắp lan tới, hắn muốn dùng hết thảy biện pháp để cho bản thân trở nên mạnh hơn. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 2 tháng. Tại ngoại giới, 4 phương thế lực đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị chiến tranh. Nhất Kiếm Tông đưa ra 150.000 tu sĩ, ở trong đó Trảm Linh xuất động 10 người, Vấn Đạo xuất động 2 người. Một trong số đó chính là lão nhân áo xanh, Vấn Đạo đỉnh phong bên trong đạo Uẩn Nhất Kiếm Tông. Một người khác chính là lão quái Vấn Đạo thứ 2 của Nhất Kiếm Tông. Mặc dù chỉ là Vấn Đạo sơ kỳ, nhưng vẫn là lão tổ của Nhất Kiếm Tông. Cũng theo bọn họ bay ra là mấy vạn thanh phi kiếm, ở trong đó có 10 thanh kiếm lớn chừng 1000 trượng. Kinh người chính là một thanh kiếm màu vàng lớn vạn trượng. Ngoài ra còn có đủ loại trọng bảo cũng đồng loạt bay ra, bao phủ bốn phía, tạo thành vô tận bảo quang, theo 100.000 tu sĩ mà gào thét bay ra. Kiếm tới! Lão nhân áo xanh Vấn Đạo đỉnh phong không biết đã sống bao nhiêu năm, sau khi hắn hờ hững lên tiếng, liền chỉ ra, lập tức mấy thanh thạch kiếm to lớn lơ lửng trên bầu trời Nhất Kiếm Tông ầm ầm chấn động, không ngừng vỡ vụn. Ở bên trong bất ngờ lại lộ ra một thanh kiếm trúc màu xanh. Thanh kiếm kia vừa xuất hiện, thiên địa lập tức biến sắc, phong vân vần vũ, kiếm khí long trời lở đất. Khi bị lão già Vấn Đạo đỉnh phong nắm chặt, nó vẫn còn kêu lên vù vù. Bảo vật này chính là tổ tiên đạt được từ hồ đạo thượng cổ. Một trận chiến này cũng là vì chân tiên hồn từ hồ đạo thượng cổ. Mối quan hệ nhân quả này đã chú định chân tiên hồn sẽ thuộc về Nhất Kiếm Tông ta. Lão nhân áo xanh hờ hững lên tiếng, phất tay áo một cái, 100.000 tu sĩ Nhất Kiếm Tông lập tức bay thẳng tới Huyết Yêu Tông. Trong khi 100.000 tu sĩ Nhất Kiếm Tông đang bay thẳng tới Huyết Yêu Tông, thì đồng thời trong lúc đó bên phía Kim Hàn Tông, từng bóng người mặc áo giáp cũng lập tức bay ra, cũng giống như là 100.000 tu sĩ kia vậy. Những người này mang theo vô số trọng bảo, chân đạp lên rất nhiều phi toa. Ở giữa không trung, 100.000 tu sĩ bất ngờ phát trận, phát ra trận pháp phối hợp với nhau, tạo thành một khôi lỗi lớn chừng mấy vạn trượng. Ngay khi xuất hiện, con khôi lỗi khổng lồ này liền phát ra khí tức kinh khủng long trời lở đất, khó có thể hình dung được. Vị lão già tóc đỏ Vấn Đạo đỉnh phong kia của Kim Hàn Tông bước lên trên đỉnh đầu khôi lỗi, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Cường giả Vấn Đạo của Kim Hàn Tông chỉ có một mình lão già tóc đỏ này, thoạt nhìn dường như là không bằng Nhất Kiếm Tông. Dù sao thì Nhất Kiếm Tông cũng được xưng là đệ nhất tông môn ở Nam Vực, nhưng Kim Hàn Tông cũng không có yếu. Bọn họ có pháp thuật tập hợp, tập kích, huyễn hóa ra khôi lỗi, tập hợp rất nhiều tu sĩ, có thể bạo phát ra lực lượng điệp ra. Thời khắc này, khôi lỗi đã ngửa mặt lên trời gào thét. Đó là tiếng gào thét của 100.000 người đồng thời phát ra, phóng thẳng về phía xa. Trần Phàm của Nhất Kiếm Tông cự tuyệt tham chiến, Lý Phú Quý Kim Hàn Tông cũng lựa chọn cự tuyệt. Chỉ có điều Mập Mạp có thân phận đặc thù, hắn có thể cự tuyệt, nhưng Trần Phàm thì không. Sau khi hắn cự tuyệt, liền bị trừng phạt nhốt vào lao ngục trong tông môn, chịu đựng 30 năm đau khổ. Trong lúc cùng với Nhất Kiếm Tông và Kim Hàn Tông xuất phát, Thành La Tông cũng dốc toàn bộ lực lượng. Lục đạo lão tổ đã chờ đợi ngày này rất lâu, cơ hồ là vừa mới nghe được thông báo, liền lập tức dẫn theo vô tận tàn hồn cùng tất cả đệ tử Thanh La Tông đồng loạt xuất binh. Chỉ có điều bên trong Thanh La Tông lại không có Hàn Bối. Cho dù là lúc trước Mạnh Hạo diệt sát Thanh La Tông, hắn cũng không có thấy Hàn Bối. Giống như là sau khi từ Yêu Tiên Cổ Tông trở về, Hàn Bối đã mất tích. Ngoài ra toàn bộ tộc nhân của Lý Gia cũng đồng loạt bay ra. Phía trên bọn chúng là một chiếc chuông đồng to lớn, phát ra hào quang vàng rực rỡ, kèm theo âm thanh ông ông bao phủ bát vực, mang theo tộc nhân đi ra gào thét mà lao đi. Trên đỉnh chiếc chuông lúc này, đệ tam tổ, người mạnh nhất Lý Gia đang khoanh chân ngồi đó, hai mắt hắn khẽ híp, phát ra tia sáng lấp lánh. Bốn phương thế lực đồng thời xuất động, chạy thẳng tới Huyết Yêu Tộc. Cùng lúc đó, theo bốn phương thế lực liên thủ, từ lâu đã là ra lời kêu gọi tu sĩ Nam Vực tham gia chiến đấu, thảo phạt Huyết Yêu Tông. bốn phương thế lực cũng là lấy ra không ít đan dược, bảo vật để khích lệ tu sĩ. Ở trên chinh chiến lệnh, liệt kê hơn 1.000 điều làm ác của Huyết Yêu Tông. Mỗi một điều ác phàm là tu sĩ nhìn thấy, cảm giác đầu tiên ở Huyết Yêu Tông là bị trời người căm phẫn, khiến cho người ta giận sôi. Nhưng mà trên thực tế, thực giả bên trong đó như thế nào thì trong lòng mọi người đều rõ, nhưng cũng sẽ không quan tâm. Dù sao đây chỉ là một cái cớ mà thôi. Lấy cớ thay trời hành đạo, diệt sát Huyết Yêu Tông, nhổ đi một khối u ác tính của Nam Vực. Rất ít người cho rằng Huyết Yêu Tông có thể tránh khỏi kiếp nạn này. Hầu như tất cả mọi người đều nhận định, lần này Huyết Yêu Tông chạy trời không khỏi nắng, nhất định sẽ bị diệt tông. Toàn bộ đệ tử Huyết Yêu Tông cũng sẽ chết hết. Cho dù là may mắn trốn thoát, thì sau này cũng hoàn toàn bị Nam Vực đuổi giết. Từ đó về sau, Nam Vực sẽ không còn Huyết Yêu Tông nữa. Vì thế, có mấy chục vạn tán tu. Khi nghe tin hành động, một nhóm tán tu này cho rằng trận chiến này tất thắng, nên xung phong đi giết tu sĩ Huyết Yêu Tông để đổi lấy những thứ cần thiết cho tu hành của bản thân mình. Cuộc chiến này tựa như là một cơn lốc mãnh liệt quét ngang cả Nam Vực. Bốn phương thế lực ước chừng là 60-70 vạn tán tu khắp Nam Vực, từ bốn phương tám hướng mà chạy thẳng tới Huyết Yêu Tông. Phong vân biến sắc, thiên địa lu mờ, không khí đại chiến hết sức căng thẳng. Giờ phút này bên trong Huyết Yêu Tông, các đệ tử đều đang trầm mặc, sát ý ngập trời. Bọn họ là tu sĩ Huyết Yêu Tông, bọn họ kiêu hãnh là người Huyết Yêu Tông. Cho dù đối mặt với trận hạo kiếp này, bọn họ cũng không có lòng, bọn họ không có lòng tin vượt qua, nhưng bọn họ vẫn cam nguyện đánh một trận chiến sống chết cùng tông môn. Lão tổ là đệ nhất cường giả Nam Vực, thiếu tông là đệ nhất cường giả tại cấp bậc Trảm Địch, cho dù phải đối kháng với toàn bộ Nam Vực thì như thế nào chứ? Nếu chúng ta chiến bại thì cũng thôi, nhưng nếu chúng ta không chiến bại, nhất định sẽ quét ngang bốn phương thế lực kia, đưa Huyết Yêu Tông trở thành tông môn duy nhất trên Nam Vực. Hàng loạt tiếng gào thét gieo hò vang lên khắp Huyết Yêu Tông. Không phải toàn bộ bọn họ đều làm toàn tâm toàn ý đối với Huyết Yêu Tông, mà là trận chiến này bọn họ cũng không có lựa chọn khác, hoặc là chiến hoặc là chết. Trừ khi là Huyết Yêu Tông thực sự diệt vong, nếu không một khi đã tiến vào Huyết Yêu Tông, không một ai dám làm phản. Hậu quả kinh khủng của kẻ phản bội bao nhiêu năm qua thì đệ tử Huyết Yêu Tông sớm đã hiểu rõ. 7 ngày sau, Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, Thanh La Tông và Lý Gia đồng loạt phá vỡ hư không mà theo tiếng nổ ầm vang xuất hiện ở trong khu vực Huyết Yêu Tông, bao vây lấy bốn phía. Phóng mắt nhìn lại, bốn phương hướng kia phân biệt chính là Nhất Kiếm Tông với kiếm khí ngập trời, Kim Hàn Tông khôi lỗi kinh người, Thanh La Tông âm phong vô tận, Lý Gia phát ra hào quang vàng rực bát phương. Trên thực tế bọn họ còn có thể tới sớm hơn nữa, nhưng mà vì để bảo đảm đánh một trận tất thắng, cho nên bọn họ đã thống nhất thời gian đồng thời đi tới. Bọn chúng cũng không lập tức ra tay, mà bắt đầu bố trí truyền tống trận xung quanh Huyết Yêu Tông, để cho mấy chục vạn tán tu Nam Vực có thể tiến tới. Hơn nữa chúng còn bố trí trận pháp phong ấn cùng vây khốn, muốn hoàn toàn cô lập Huyết Yêu Tông, không cho bất cứ một người nào trốn ra được. Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người. Bây giờ hai hôm rồi mệt quá. Bây giờ thì Nguyễn Thế Trung, chúng ta tiếp tục sang ngôi mộ số 78 cùng một sống lại nha. Một lúc nữa anh em trong group.